Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 717, người năng lực giải thi đấu hạng nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hiện lên ngân quang khôi giáp vào thời khắc này đã tan tành. Lộ ra nội bộ Ngưu Hạo nhô lên bắp thịt, nguyên bản cường tráng bóng loáng bắp thịt lên. Giờ phút này bị đỏ tươi huyết dịch nơi che phủ, máu tươi ở hắn bề ngoài chảy xuôi. Tràng địa thượng gió bão rốt cuộc hoàn toàn ngừng lại, trừ đã kia gạch bể ngói bể ra, hết thảy giống như chưa từng phát sinh qua vậy. Toàn bộ hiện trường huyên náo đã sớm không còn tồn tại. Tầm mắt mọi người cũng nhìn về phía trong sân, nhìn về phía Lưu Kiệt cùng với Ngưu Hạo hai người. Bọn họ trong lòng giờ phút này cũng chỉ có một ý niệm, cuộc tỷ thí này, kết quả ai thắng ai thua. Thời gian vào giờ khắc này tựa như dừng lại vậy, mọi người chỉ thấy trong sân Lưu Kiệt cùng với Ngưu Hạo hai người cách lớn khoảng cách thật xa lẫn nhau nhìn nhau, hai người cũng không có một tia một hào động tác. Tại sao? Hồi lâu, Ngưu Hạo mới khạc ra như vậy một câu. Nói xong, to lớn thân hình hướng phía sau ngã xuống, giống như núi lớn ầm ầm đánh sập, Ngưu Hạo thân thể đổ xuống đất, lại cũng không có phân nửa động tĩnh, nhìn giống như là ở ngủ say vậy, chỉ có hắn cả người trên dưới còn sót những cái kia khôi giáp mảnh vỡ. Nổi lên trước hắn tình huống cũng không tốt lắm, Ngưu Hạo ngã xuống, bên ngoài sân đã đến gần năng lượng hư vô che chở khoảnh khắc gian biến mất hầu như không còn. Một con y hộ đội ngũ nhanh chóng bay vào sân, một nhóm không người những vật phẩm kia, đơn giản xử lý vết thương sau đó nhanh chóng đem đã ngất đi Ngưu Hạo mang đi xuống. Ngưu Hạo ngã xuống trước khi một câu kia tại sao, lưu tích chữ ở trong không khí dần dần tiêu tán. Cái vấn đề này, giống vậy hiện trường các khán giả nghi vấn trong lòng. Cái này một trận thi đấu kết thúc như vậy, vậy sau cùng năng lượng phong bạo bên trong lại đến để chuyện gì xảy ra? Một cái nghi vấn xuất hiện ở tất cả mọi người trong lòng. Chỉ bất quá dựa theo bây giờ cái kết quả này xem ra, rất rõ ràng cho thấy trên trận người trẻ tuổi này đạo tâm mạnh một chút. Lúc này mới ở sau cùng so đấu bên trong chiến thắng cái đó Ngưu Hạo. Lưu Kiệt, Lưu Kiệt, Lưu Kiệt. Không biết là kia vị khán giả dẫn đầu hô to một câu. Ngay sau đó Lưu Kiệt tên họ này nhanh chóng ở khán đài vị lên truyền bá ra. Cuối cùng toàn bộ vương đô sân đấu bên trong cũng vang dội Lưu Kiệt tên chữ. Ba trận thi đấu, ba vị đang tiến hành người năng lực giải thi đấu lấy được thắng lợi cuối cùng người dự thi. Hôm nay chỉ có Lưu Kiệt một người ở nơi này cuối cùng trận chung kết chiến thắng mạnh mẽ đến từ vương đô quân đoàn chiến sĩ. Lưu Kiệt thực lực lấy được hiện trường tất cả mọi người đồng ý. Cái này mới thật sự là cuộc tranh tài hạng nhất. Lưu Kiệt cũng không biết mình bởi vì cái này một trận thi đấu thắng lợi, hắn tên chữ bị tất cả linh tuyết giới người năng lực nhớ, lại sẽ ở sau này tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là nói sau. Hiện trường hô to thật lâu không ngừng, đến khi các khán giả tiếng hô dần dần thở bình thường lại, Diệp lão gia tử lúc này mới có cơ hội tuyên bố cái này một trận kết quả của cuộc so tài. Một phen có chút quan phương lời nói sau đó, vậy tuyên cáo cái này thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu ở trải qua một cái hơn tuần lễ thi đấu trình sau đó rốt cuộc viên mãn rơi xuống màn che. Tranh tài kết thúc, các khán giả hứng thú nhưng cũng không có chút nào tiêu giảm. Mọi người ngay ngắn có thứ tự từ chỗ ngồi đứng dậy rời đi hiện trường. Còn có không ít người đang cùng tràng địa thượng Lưu Kiệt chào hỏi. Trong mắt bọn họ vẻ hâm mộ, nhìn chăm chú được Lưu Kiệt cũng có chút ngượng ngùng. Hô, cuối cùng kết thúc, trở lại hậu trận khu sau đó, Lưu Kiệt thở dài một cái, vỗ một cái bụi đất trên người, ở trong người nhanh chóng điều chỉnh chuyện mình trạng thái, trên mặt vẫn là một bộ dáng ung dung. Lưu Kiệt khẽ ừ một tiếng, rất nhanh liền chú ý tới xem hướng mình Diệp Kiếm Nhâm Húc ba người thần sắc có chút cổ quái. Bao gồm Lý Thần ở bên trong, ba người lúc này nhìn về phía hắn ánh mắt giống như ở xem một con quái vật vậy. Nhìn chăm chú được Lưu Kiệt cả người không được tự nhiên. Kiệt ca, ngươi làm sao mạnh như vậy à? Ngươi thật là một cái quái vật. Lý Thần mở miệng, tên này luôn là một cái đóng không được miệng chủ nhân. Nhưng là Lý Thần cũng không biết, hắn những lời này, giờ phút này đồng dạng là Diệp Kiếm và Nhâm Húc lòng của hai người tiếng. Thân là vương đô trong quân đoàn quan chỉ huy cùng với chỉ huy phó bọn họ. Đối với Ngưu Hạo biết rõ tuyệt đối là hiện trường xếp hạng trước vị người. Nhất là Ngưu Hạo vậy một chuôi hai tay diều lớn hơn nữa hắn bể tan tành đạo tâm uy lực. Bọn họ hai người là lại rõ ràng bất quá. Cho dù là hai người bên trong thực lực càng là cường lực Nhâm Húc, cũng không dám nói bản thân có 10 phần chắc chắn dám đi chính diện nghênh đón Ngưu Hạo công kích. Nhưng là bây giờ, Lưu Kiệt không chỉ có chính diện lên nghênh kích, còn nghĩ Ngưu Hạo chính diện đánh bại, Diệp Kiếm cùng Nhâm Húc trong lòng làm sao có thể không kinh ngạc. Quái vật, tên này đúng là một quái vật, cho dù là ở siêu việt lãnh vực một cấp bên trong. Lưu Kiệt vậy tuyệt đối là tầng thứ đứng đầu tồn tại đi. Hơn nữa hắn vậy trên mình toát ra màu đỏ ngọn lửa cùng với tầng da không ngừng thủ đoạn công kích. Và sức phản ứng, tên này cũng không phải là một cái quái vật sao? Thân là vương đô quân đoàn con trai thứ hai quân đoàn quan chỉ huy. Nhâm Húc cũng là siêu việt lãnh vực một cấp đỉnh cấp thực lực. Thời khắc này hắn trong lòng không có 10 phần chắc chắn chiến thắng trước mặt Lưu Kiệt. Trước còn bị hắn hai người chúng ta có chút khinh thị trái đất người năng lực sức phản ứng. Ở xem qua giờ phút này Lưu Kiệt biểu hiện sau đó, bọn họ lòng người trong lại không bất kỳ một tia một hào nghi ngờ. Chỉ tiếc, lấy Lưu Kiệt tự thân triển hiện ra như vậy tư chất và tiềm lực. Không thể là quân đoàn sử dụng. Lưu Kiệt là một người trái đất. Giờ phút này hai người mặc dù không có nói chuyện, nhưng đã sớm ở trong lòng thoáng qua dù sao cũng cái lời nói. Cuối cùng cho ra quả thật một cái cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì quyết định. Lưu Kiệt cái này đến từ trái đất người ngoại tộc. Đương nhiên là không thể bị bọn họ phía chính phủ nhét vào vương đô quân đoàn bên trong. Thi đấu đã so xong rồi. Tiếp theo có cái gì an bài? Ra đi vòng vòng, Nhâm Húc hai người trong lòng suy nghĩ như thế nhiều. Lưu Kiệt đương nhiên là không biết. Đêm trước trong chiến đấu có chút rối loạn hơi thở điều chỉnh xong sau đó. Mở miệng nhìn về phía ba người. Trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt. Giống như hết thảy cũng không có phát sinh qua vậy. Dựa theo thông lệ, kế tiếp là tất cả đại tử quân đoàn đoàn trưởng lựa chọn phải chăng đem người thắng nhét vào mình. Quân đoàn Khâu, quyết định sau này người thắng đi ở vấn đề. Bất quá một điểm này đối với ngươi mà nói, hẳn là không tồn tại. Ngươi cũng không khả năng gia nhập chúng ta vương đô quân đoàn bên trong. Không phải sao? Nhâm Húc đối với Lưu Kiệt ánh mắt chậm rãi nói. Không nhìn ra đầu óc bên trong đang suy nghĩ gì. À, coi như là ta muốn gia nhập. Chắc hẳn các ngươi cũng không yên tâm đi. Nếu đã không có chuyện, vậy chúng ta bây giờ liền có thể rời đi. Lưu Kiệt giống vậy khẽ cười một tiếng, xoay người hướng trận đi ra ngoài. Lưu Kiệt trong lòng rõ ràng, hắn bây giờ đương nhiên là không thể rời đi Linh Tuyết giới. Coi như người năng lực giải thi đấu đã hoàn toàn kết thúc. Sợ rằng Linh Tuyết giới phía chính phủ cũng không khả năng sẽ để cho hắn như thế tới lui tự do rời. Đi nơi này. Bây giờ thì phải xem cái này Linh Tuyết giới phía chính phủ phái đi trái đất sứ giả tin tức. Cái này quan treo chính mình sau kế hoạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại HTTPS. TRUYENCV.com/NGUYEN-NOI-TSUY-DAI-NOI-DAI-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.